núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 833, cơ duyên của Dương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, hơn nữa ý đồ khống chế đại đạo. Tương đương với chuyện phá hủy khả năng khôi phục của thế giới trước đó, sẽ bị thế giới trước đó kháng cự cùng bài. Xích, đây là một loạt phản ứng dây chuyền, cuối cùng mới dẫn đến các tộc bị trục xuất ra khỏi cửu vực. Trước cả cửu vực, có tồn tại thế giới nào hay không? E rằng chỉ có mấy lão ngoan đồng sống cực lâu mới biết được. Hách Tiên Tôn nói ra một cách nặng nề. Mấy vị cường giả ở đây đều xem hắn là người lớn tuổi nhất. Nhưng mà, bất quá hắn cũng chỉ là tiên tộc đời thứ hai mà thôi. Trước hắn vẫn còn một đời tiên tổ. Tiên tộc đời đầu tiên chính là tiên tổ sống lâu nhất. Biến cố ở cửu vực vượt quá dự kiến của mọi người. Bọn hắn không thể thương nghị ra kết quả gì. Mỗi người đều trở về tìm lão tổ sống lâu nhất hỏi thăm một ít truyền thuyết. Về phần chủng tộc không có lão tổ sống lâu đời, chỉ đành chịu chờ đợi tin. Tức từ tộc khác, Sở Huyền lại không biết. Cho đùa quái đản của hắn đã khiến một đám cường giả phải hóa rồ. Lúc này, hắn nhìn về phía cánh cổng vực sâu. Cánh cổng vực sâu rung động, chậm rãi mở ra, không còn là một khe hở nhỏ nữa. Cánh cổng vực sâu khổng lồ, giống như một cái miệng đen ngòm. Dường, đứng trong hoang cổ vực, mấy vị lão giả cầm đầu, đi tiên phong bước vào cánh cổng vực sâu. Bọn hắn đều là tồn tại đạo cảnh 36 quan, là chí cường giả trong hàng ngũ đạo cảnh. Kế tiếp, có rất nhiều đạo cảnh ùa vào cánh cổng vực sâu. Bước trên con đường tiến về vực sâu hỗn độn. Con đường vực sâu rất rộng lớn. Một đám đạo cảnh tiến vào, chỉ như là bọt biển so với con đường rộng rãi thế này. Đạo cảnh cửu vực không ngừng đi thẳng về phía trước. Đại kiếp vực sâu chính thức mở ra. Cơ duyên đi liền với nguy hiểm. Ánh mắt Sở Huyền xuyên thấu cửu vực, nhìn về phía con đường vực sâu. Trong hỗn độn, trong đó nhìn thấy được lờ mờ bóng dáng nhóm sinh linh vực sâu đầu tiên, chiến đấu hết sức căng thẳng. Đạo cảnh cửu vực có thể chống lại được hay không? Chắc chắn sẽ có thiên kiêu quật khởi trong trận chiến này. Nếu không gặp may bị vực linh sâu sinh đánh chết, thậm chí sinh mạng ấn ký bị dung hợp, cũng xem như là kiếp số. Một khi sinh linh vực sâu chiếm được sinh mạng ấn ký, sẽ được đại đạo công nhận trở thành sinh linh cửu vực, có thể tiến vào trong cửu vực, thoát khỏi vực sâu, không còn là kẻ tội đồ. Nếu như những sinh linh này tiến vào cửu vực, tất nhiên sẽ sinh ra chủng tộc mới. Sở Huyền cũng không ghét bỏ. Sinh linh càng đa dạng thì thế giới sẽ càng hoàn thiện, đại đạo cũng trở nên mạnh hơn. Thế giới cửu vực trước đó mạnh đến cỡ nào, không phải càng nhiều chủng loại sinh linh, cường giả đông đảo, cũng nhiều người tu luyện đạo, tiến tới thúc đẩy thế giới tiếp tục phát triển. Nếu muốn thế giới lớn mạnh, đây cũng là một đường tắt. Đương nhiên, nếu đạt tới trình độ bão hòa nhất định, sẽ dẫn phát đại kiếp, tái cấu trúc thế giới. Đại kiếp đạo nguyên, đạo kiếp đại đạo đều sinh ra từ nguyên do này. Thiên đạo thì lại khác. Sinh linh trong thiên đạo càng mạnh thì thiên đạo càng mạnh, vĩnh viễn không có giới hạn. Cho nên sinh linh thế giới cửu vực càng đa dạng thì lại là chuyện tốt đối với thiên đạo. Sở Huyền chú ý một chút tới con đường vực sâu, liền mặc kệ, chỉ cần cân bằng, hạn chế số lượng sinh linh vực sâu tiến vào cửu vực là được, sẽ không tạo thành xung kích đối với cửu vực. Một phần sinh linh vực sâu tiến vào chưa chắc là chuyện xấu. Ba ngày sau, Dương lại hàng lâm thêm lần nữa. Lần này, hắn tận lực dò hỏi những truyền thuyết kia, thậm chí muốn trèo lên Bất Chu Sơn. Đương nhiên, những thứ này đều là ảo cảnh giả dối. Sở Huyền thấy hắn có hứng thú, thậm chí còn cố ý tái hiện một màn đại chiến trên Bất Chu Sơn. Trong hình ảnh, một vị tổ vu khổng lồ, khí tức khủng bố, biêu hãn dị thường, giơ tay đánh một đòn, trực tiếp phá hủy đại đạo. Thực lực trong hình ảnh có thể so với khai đạo giả mở ra thế giới 100 vạn dặm, tùy tiện vung tay một kích là có thể trực tiếp hủy diệt đại đạo. Lại giống như thông thiên giáo chủ trong Tam Thanh, dùng một kiếm, chém rách hỗn độn, giết chết vô số tồn tại kinh khủng. Cả người Dương đều ngây ngốc, hắn bị trùng kích dữ rồi, thật không ngờ tổ vu trong truyền thuyết lại khủng bố như vậy. So với trong tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn vạn phần. Đó là thông thiên giáo chủ trong Tam Thanh. Đây là loại kiếm đạo gì? Trực tiếp chém rách hỗn độn, giống như chia tách, hỗn độn thành hai nửa. Hỗn độn rộng lớn cỡ nào? Một kiếm này, mặc dù chưa phải chia tách toàn bộ hỗn độn, nhưng tối thiểu cũng bổ ra một mảnh hỗn độn rộng lớn. Thực lực mạnh thế nào mới làm được như vậy? Tồn tại mạnh khủng bố bực này, rốt cuộc đã đi nơi nào? Siêu thoát hỗn độn sao? Toàn thân Dương đều run rẩy, có thể siêu thoát hỗn độn. Giờ phút này, Dương cảm giác mình giống như run rế. Đây là cơ duyên, nhất định mình phải bắt lấy. Vậy mà ý niệm của Dương tràn ra ngoài cơ thể Dương Thiên. Tựa hồ đang thử dò xét lực bài xích của đại đạo. Sắc mặt Sở Huyền lộ vẻ cổ quái. Dương muốn làm gì? Cách chương.